tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 618. Thiếu tướng, ta có. 57. Góc truyện audio.com. Ừ, là thiếu tướng đặc địa để cho Tần tiên sinh 3 giờ từ Anh quốc vô ích chờ tới đây. Từ ngang gật đầu tế tế giải thích cho Trung Tình nghe, hắn bên nói xong, bên len lén quan sát một cái Trung Tình đích biểu tình. Đáy lòng suy nghĩ thiếu tướng lần này nhìn như thật rất tức giận, sợ là chỉ có Trung tiểu thư nhận thức cái lỗi thiếu tướng mới có thể hết giận, chỉ là thế nào để cho Trung tiểu thư đi nhận lầm, hắn cũng đoán không ra, vừa vặn thấy cái hộp này, liền đem tự mình biết cũng nhất ngũ nhất thập nói cho Trung Tình. Từ ngang nhìn Trung Tình, vẻ mặt có chút phức tạp, thiếu tướng không thích của mình người làm lắm mồm, nhưng là thế nhưng hắn lại không nhìn nổi thiếu tướng như vậy khó qua, nhất thời còn là bình tĩnh nói. Thiếu tướng gặp lại ngươi thích cho nên mới mua đưa cho ngươi. Trung Tình trinh lăng, thích gì? Nàng gần cũng không có cùng hắn đi dạo qua phố, hắn làm sao sẽ thấy nàng thích gì? Nàng nhìn Từ ngang, không tiếng động trầm mặc. Từ ngang cười cười, ta vẫn cũng không biết thiếu tướng có như vậy tâm tế thời điểm, bất quá bây giờ nhìn lại, giống như là hắn chỉ đối với một mình ngươi tâm tế như phát. Ngươi rất quan tâm ngươi, cho tới ngươi nhất ngôn nhất ngữ hắn đều là rất quan tâm, cho nên, ngươi tại sao có thể hướng về phía hắn nói ra như vậy lời quá đáng đây. Trung Tình sắc mặt tái nhợt trắng, trong đôi mắt hiện lên một tầng sương mù, nàng cúi đầu, giống như là cái biết sai hài tử một loại, nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ta sau khi nói qua, liền hối hận. Hiện tại, đừng nhắc tới nàng rốt cuộc cờ nào hối hận. Ngôn ngữ nhất đả thương người. Vô tâm chi ngữ, lại có thể cho có lòng người, đả kích chí mệnh. Từ ngang nhìn Trung Tình như vậy khổ sở đích biểu tình, không nhịn được thở dài một cái, hồi lâu, hắn mới nói đến. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới chút, nếu là thiếu tướng biết ta chọc giận ngươi khổ sở tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Trung Tình lắc đầu một cái, nàng không có trách tội Từ ngang chỉ trích mình, là nàng làm sai chuyện, nàng không sợ người khác chỉ trích của mình. Phu nhân, ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện đây? Từ ngang nhìn Trung Tình, nhẹ giọng hỏi, ngươi cho nên có thể như vậy bình an không việc gì gả cho thiếu tướng, đại thái thái không có trách cứ ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thật tò mò sao? Không phải là hắn giải quyết sao? Trung Tình không hiểu Từ ngang vì sao trong lúc bất chợt hướng về phía nàng nói đã qua thật lâu chuyện cũ. Cách chương.